Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, chương 2342, 9 cấp chuẩn đế Hùng Ninh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên thân thể tan vỡ. Sau đó, bên trong một cổ tinh khiết cường đại lực lượng hiện lên. Đó là đế khí. Thuộc về cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên có đế khí, quả thật rất phi phàm. Dịch Tiểu Phi đem lấy được, tỉ mỉ cảm thụ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Cái này một đầu cấp 8 chuẩn đế quỷ tiên, vốn là cũng đã là trọng thương thân, nếu không giải quyết cũng không biết dễ dàng như vậy. Lần này ngược lại là tiện nghi bọn họ, vậy chạy trốn cấp 8 chuẩn đế mới ra lực lượng lớn. Lão già kia ngược lại là chạy thật mau, xem bộ dáng kia là nhận ra chúng ta ba cái. Huyết Diệu Tại xuất hiện trong nháy mắt, liền chú ý vậy cấp 8 chuẩn đế lão gia đang cảm thụ đến bọn họ ba người hơi thở sau đó. Thần sắc có chút kinh hoàng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui nhập không gian, tựa hồ thoát đi còn dùng bí thuật. Hắn nếu là không chạy, chúng ta mặc dù có thể không giết hắn, nhưng hắn ở nhiều người tiên mộ lấy được đế khí, liền cần giao ra đây. Hư Vọng cười ha ha một tiếng, lần này coi như là nhặt được tiện nghi, tâm tình rất tốt. Mà lúc này linh thuyền xuất hiện, ở trên linh thuyền Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Hư Lẫm, Nghiên Quả Mà, còn có Yêu Mộng đều ở đây. Dịch Tiểu Phi ba người chính là trở lại trên linh thuyền. Lão Hắc thấy Dịch Tiểu Phi bàn tay phải lên, trôi lơ lửng bị linh lực bọc lại đế khí, nuốt nước miếng một cái. Cái này so với trước đó lấy được đế khí, nơi năng lượng ẩn chứa càng thêm lớn một ít. Dịch Tiểu Phi nhìn Lão Hắc một mắt, cười một tiếng, sau đó trực tiếp thu hồi. Bây giờ đã thuộc về nhiều người tiên mộ thứ 5 khu vực. Trên linh thuyền bắt đầu bốc lên trận pháp, đem linh thuyền che giấu. Sau đó linh thuyền ngay tại hư không bên trong phi hành, tiến vào nhiều người tiên mộ một tháng sau đó. Ở nhiều người tiên mộ khu thứ 4 vực, ở bên này thiên khung lên xuất hiện ba cái áo bào đen bóng người. Tránh sự lôi đình thân Dịch Tiểu Phi, Viêm Hỏa người Dịch Tiểu Phi, còn có Cực Băng người Dịch Tiểu Phi, ba cái phân thân hội họp chung một chỗ. Mà bây giờ lôi đình thân đã khôi phục như cũ. Ngươi nói lão gia cảm ứng được hơi thở sao? Viêm Hỏa người Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi hướng lôi đình thân. Cái đó xâm xét dấu vết, ở lại vậy ta lấy được đế khí lên, hôm nay có cảm ứng. Bất quá nhìn dáng dấp cái lão gia hỏa này, hẳn là tiến vào nhiều người tiên mộ khu vực thứ 3, ở đó ném ra đế khí lên. Lôi đình thân Dịch Tiểu Phi là làm tay chân, dẫu sao khẩu khí này hắn có thể nuốt không trôi. Mặc dù biết vậy kêu là thiên giác lão gia tìm, nhưng thật ra là bổn tôn. Hắn nhận lầm người, nhưng hai người giao chiến, để cho lôi đình thân thiếu chút nữa bị thiên giác diệt. Hắn làm sao biết không thù dai, bây giờ thương thế khôi phục như cũ. Hơn nữa có Viêm Hỏa thân còn có Cực Băng người phối hợp, có thể tìm lão nhân kia trả thù, ít nhất đem nguyên bản thuộc về hắn đế khí đoạt trở lại. Vậy thì đi khu vực thứ 3. Cực Băng thân mở miệng, ngay sau đó ba người lần nữa chui nhập không gian rời đi. Ở nhiều người tiên mộ khu vực thứ 3 bên trong, thời khắc này thiên giác đang cùng một vị chuẩn đế cấp 9 rằng co. Hùng Ninh, suy tính như thế nào? Đế khí là xa xa không đủ. Hôm nay cái này nhiều người tiên mộ tựa hồ có một tia thay đổi, sợ rằng khu thứ nhất vực nguy cơ lớn hơn, tồn tại chuẩn đế cấp 9 quỷ tiên, nhất là những cái kia đặc thù quỷ tiên, cho dù là người ta gặp phải cũng muốn trốn tránh. Nhưng nếu là ta hai người chúng ta liên thủ ở khu thứ nhất vực, thật vẫn có cơ hội lấy được đế tinh. Thiên giác nhìn phía trước, thân cao gần như 3 mét người đàn ông vạm vỡ. Cái này mọi người, thiên giác đều phải kiêng kỵ. hai người bây giờ giao thủ qua 3 lần. Cái này lần 3 trong hắn chiếm cứ lên gió 1 lần. Hùng Ninh chiếm cứ lên gió 1 lần. Mà trước đây không lâu, hai người đây là lần thứ 3 giao thủ. Lần này hai người cũng nương tay, coi như là ngang tay. Và ngươi hợp tác, đó là mạo hiểm sự việc. Hùng Ninh thanh âm vô cùng hùng hậu, mở miệng lúc nói chuyện. Sóng âm từng cơn đưa tới một phe này thiên địa chấn động. Ở nhiều người tiên mộ bên trong, vốn sẽ phải làm mạo hiểm sự việc. Người ta liên thủ, tất cả được cần, ít nhất cũng có thể ở tiêu diệt quỷ tiên lên, thật to tăng lên hiệu suất. Hơn nữa, ta biết người và luyện khí tháp có ân oán. Lần này ở luyện khí tháp bên trong, tiến vào luyện khí tháp đế chủ, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Luyện khí tháp đế chủ chết, nhất định có thể làm cho luyện khí tháp đau lòng. Đây tuyệt đối là ngươi nguyện ý thấy. Thiên giác giờ phút này coi như là nói ra Hùng Ninh nhất động tâm lời nói. Cơ Võ Hạo cái tên kia, Gấu Ninh cắn hàm răng, đã từng một lần tiến vào nhiều người tiên mộ. Hắn bị Cơ Võ Hạo gây thương tích, một lần kia bị thương rất nặng, để cho hắn cảnh giới cũng lùi lại, muốn tìm Cơ Võ Hạo trả thù, hiển nhiên không thể nào. Bây giờ Cơ Võ Hạo chính là luyện khí tháp tiên đế cường giả, vậy cũng chỉ có thể đối với luyện khí tháp những người khác ra tay. Bây giờ quả thật có cơ hội, luyện khí tháp đế chủ thật giống như bị Cơ Võ Hạo coi trọng, đem giết chết, có thể làm cho Cơ Võ Hạo đau tim. Đây là Hùng Ninh muốn thấy được, hắn một người có cơ hội, chẳng qua là lo lắng xuất hiện bất ngờ, nhưng thật nếu là có thiên giác hỗ trợ, không thể nghi ngờ ở chắc chắn trên gặp nhau thật to gia tăng. Như thế nào? Thiên giác nhìn Hùng Ninh thần thái biến hóa, cũng biết đối phương động lòng. Được, người giúp ta giết luyện khí tháp đế chủ, trên người tiểu tử kia tất cả mọi thứ ta đều không muốn, ta chỉ cần mạng hắn. Hùng Ninh cũng không ngu, cái này đế chủ trên mình có thứ tốt không thiếu, chắc hẳn thiên giác đã để mắt tới. Có thể, thiên giác đồng ý xuống, sau đó hai người cùng chung rời đi. Ở nhiều người tiên mộ bên trong, sớm muộn sẽ đụng phải Dịch Tiểu Phi, đó chính là ở khu thứ nhất vực. Nhiều người tiên mộ khu thứ nhất vực diện tích rất nhỏ, chiếm cứ nhiều người tiên mộ không tới 5%, muốn lấy được càng nhiều hơn đế khí, càng là muốn lấy được đế tinh, bên kia mới là nhất có cơ hội địa phương. Chỉ cần đi vào nhiều người tiên mộ, tới đã tới rồi, tất nhiên sẽ đi khu thứ nhất vực. Ở nhiều người tiên mộ bên trong, các phe chuẩn đế cường giả ở mỗi cái địa phương đều là hướng khu thứ nhất vực đi. Đoạn đường này tới đây, ở nhiều người tiên mộ bên trong không biết nhiều ít quỷ tiên bị giết hết. Bất quá đế tức giận lấy được. Tóm lại là có hạn. 3 năm sau đó, ở khu vực thứ 3, hư không bên trong trận pháp che giấu linh thuyền xuất hiện. Ở trên linh thuyền là Dịch Tiểu Phi đoàn người. Đế chủ, bên này càng ngày càng giống là năm đó Chu Thiên Tinh bàn dọ thám biết đến địa phương. Ở linh thuyền trên bong, Lộc Cầm ngắm nhìn 4 phía, ngoại giới hết thảy biến hóa rất nhanh, địa phương như vậy để cho Lộc Cầm cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Trước một mực đang hồi tưởng, hôm nay cuối cùng là biết, chỗ này chính là Chu Thiên Tinh bàn diễn toán bên trong. Đế chủ và 3 cái phân thân giao thủ địa phương, đế chủ và 3 cái phân thân. Hẳn ngay tại nhiều người tiên mộ sẽ đụng phải. Lộc Cầm lên tiếng, mà Dịch Tiểu Phi nghe hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười. Vậy rất tốt, 3 tên kia thoát khỏi ta nắm trong tay, không biết hiện ở tăng lên tới bực nào tầng thứ, 3 cái phân thân sẽ xuất hiện như vậy dị biến. Dịch Tiểu Phi không chút suy nghĩ đến, ở Huyền Châu vực sâu sinh mạng, phân thân thoát khỏi, hôm nay đã qua nhiều năm như vậy, giống như là thất lạc nhiều năm huynh đệ muốn chạm mặt vậy.